Thế giới hoàn mỹ tập 392. Thác cổ ngự long điên cuồng nâng lên thân thể tàn phế rồi đánh giết về phía trước. Ba người khác thuộc vệ gia tứ hoàng cũng chém giết đến đỏ cả mắt. Tuy rằng chỉ là phần nữ nhi, thế nhưng lại điên cuồng cực kỳ, đồng loạt xông về phía trước. Trở về mau, Thạch Nghị ngăn lại. Trung đồng phát sáng hình thành nên tràng vực ngăn cản các nàng. Giai đoạn hiện tại này thì người của đế quan hoàn toàn nằm ở phía hạ phong, bị áp chế. Nếu tiếp tục chiến đấu nữa thì chỉ có con đường chết. À, em gái của ta! Bà cô gái trong vệ gia tứ hoàng thét lớn, ai nấy đều chảy lệ cả. Các nàng biết hành động của trung đồng già này là có ý tốt, là đang cứu các nàng, lui lại. Nhưng vào lúc này, chính như thập quan vương Trích Tiên cũng quát khẽ, bọn họ bọc hậu và cũng bắt đầu lùi về. Tên nắm bảo thủ kia, còn tên nắm thiền giác nữa, các người đứng lại cho ta. Đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất không chỉ tới có một người, ai nấy cũng đều điên cuồng vây giết hai đại cao thủ này. Người của đế quan, ta cho các người một cơ hội, để lại bảo cụ cùng sừng cổ kia đi. Chúng ta đơn độc tỉ thí một trận, ta sẽ giết toàn bộ các người cho coi. Có người quát lớn. Những sinh linh kia thật sự rất không phục, cho rằng thập quan vương có thể giết được đế tộc Tác Minh là nhờ nắm giữ bí bảo kia, nếu không sẽ không phải là đối thủ. Nhiều người như vậy à, ta phải tới giết chết từng cái một hay là tự mình lại đầy đạp mạng đây. Thập quan vương quát lạnh, âm, một lần nữa vung lên bảo thụ quét về phía trước. Người nhận được cái chết đi thì hơn. Nhưng vào lúc này, chợt có tiếng quát lớn truyền tới. Xa xa là khí thế khủng khiếp ngập tràn. Có một vị đại tu sĩ tay cầm tam xoa kích, mang theo gợn sóng đè ép Sa Mạc Vô Ngần này lao tới. Pháp khí Chí Tôn à? Lòng người bên đế quan chợt nguội lạnh. Thanh tam xoa kích này kinh khủng tuyệt đối, mặc dù không phải là binh khí Chí Tôn chân chính thì nhưng cũng gần như là vậy, bởi vì lượng lớn sát ý mà nó kéo lấy đã làm lay động nhật nguyệt tinh thần giữa trời cao kia. Nên biết rằng tất cả những thứ này đều là do khí tức của nó tàn ra mà thành. Rầm rầm, thập quan vương Trích Tiên đồng loạt động thủ, khống chế cây non thế giới thủ cùng với sừng cổ đón đánh trời cao, không hề sợ hãi đánh thẳng về thanh bình khí kia. Trong thiên địa liền vang lên sấm sét đại đạo, khí tức Chí Tôn ngập tràn, là do thành pháp khí kia đang ép xuống tạo thành, thiên địa sụp đổ. Cũng trong lúc đó, phương hướng ấy cũng có mũi tên phá không lao tới, lần nữa truyền tới tiếng vang đầy đáng sợ, nó xuyên thấu màn ánh sáng và bắn thẳng tới vùng phụ cận. Dịch nghĩ của thanh viện trúng tên, phù, vì thiên tài mạnh mẽ này nổ tung, đã bỏ mạng rồi. Dây cung đại chấn động, khiến cho hư không run rẩy, lại thêm mũi tên lao tới. Làm Tiền kêu lên thảm thiết, cô gái Quỳnh Quốc đã tu ra ba luồng tiên khí với vẻ đẹp động lòng người cũng trúng tên, hình thể tan rã, sức mạnh gặp phải quá mạnh mẽ nên không tài nào ngăn cản được. Một hạt giống xuất hiện và nhanh chóng xoay tròn bao bọc lấy nguyên thần cùng một phần huyết nhục của Lam Thiên rồi nhanh chóng trở lại. Đó là cổ trùng hoàn mỹ. Hạt giống này đã bảo vệ nàng một mạng. Uy hiếp từ người bắn tên nơi phương xa kia quá lớn, liên tiếp bắn giết thiên tài bên này của đế quan, không thể nào chống lại được. Tất cả mọi người nhanh chóng lùi lại. Chiến dịch này rất khốc liệt. Phía dị vực có cao thủ bao gồm cả đế tộc chết thảm, mà cửu thiên bên này cũng có một vài anh kiệt trọng yếu chết đi. Đạo khí ngang dọc và nơi phương xa có bóng người truy kích tới, muốn hỗn chiến với người bên đế quan, muốn giao thủ một lần nữa. Đầu người lăn xuống, lại một cô gái trong vệ gia tứ hoàng bỏ mạng. Nàng bị đánh bay đầu lâu với gương mặt đầy xinh đẹp, con mắt trợn tròn. Nàng không muốn chết, thế nhưng nguyên thần đã bị đạo khí xoắn nát. Một vài cường giả trẻ tuổi của dị vực quá hùng mãnh, mạnh mẽ tới dọa người. Thành Nghị quay đầu giết về sau, vốn hắn vẫn ngăn cản ba cô gái còn lại của vệ gia, thế nhưng vẫn có người chết trận. Bên phía dị vực, một đám người truy sát tựa như hồng thủy mãnh thú, mang theo sát khí khủng bố. Giữa bầu trời là tiếng trầm vang đầy đáng sợ. Thập quan vương cùng với Trích Tiên liên thủ, phá tan lẫn đánh nứt pháp khí mà cường giả cảnh giới độ nhất lấy ra kia. Hai người này rất hung hăng, nhìn thấy người bên mình không ngừng chết thảm nên chém giết càng điên cuồng hơn. Hai chi bảo đan dệt tạo ra ánh sáng thần thánh, đập tàn tu sĩ đỉnh cao độ nhất kia. Đi mau! Bọn họ thét toáng lên, một bên ngăn chặn người phía sau, một bên không ngừng lùi lại. Râm râm! Một lát sau, nơi ra tràn ngập khí tức của Chí Tôn thật sự, có Chí Tôn chân chính ban xuống bí bảo để hậu nhân cầm binh khí giết thẳng vào trong chiến trường. Ngoài ra, còn có Chí Tôn lạnh lùng uy nghiêm quan sát, Rầm rầm rầm. Ở một phương hướng khác, nơi phía Thạch Hạo, thiên kiếp như biển không ngừng trút xuống và nhấn chìm. Hắn ở một bên độ kiếp, một bên thảo phạt Hạo Phong. Hai người không ngừng chém giết đầy kịch liệt. Không thể không nói, thiên kiếp này đã tạo thành quấy nhiễu cho Thạch Hạo. Bởi vì thiên kiếp quá mạnh mẽ, đã nhấn chìm lấy hắn, cuồn cuộn không dứt, như là cả vùng biển mênh mông đổ ập xuống. Hạo Phong tránh né ra bên ngoài và chỉ công kích từ ngoài vào mà thôi. Hắn không muốn chân chính đặt chân vào bên trong. Thạch Hạo mang theo thiên kiếp phóng thẳng về phía tu sĩ dị vực nơi ấy, phải mở rộng sát kiếp ra hơn nữa. Thế nhưng mỗi một lần như vậy thì Hạo Phong sẽ vì đó truy sát về phía người bên đế quan. Đây là một loại uy hiếp. Chỉ cần Thạch Hạo dám đi huyết sát sinh linh dị vực thì hắn cũng sẽ dùng thủ đoạn tương tự đi truy sát đám thiên tài kia. Ngăn cản hắn lại giúp ta. Thạch Hạo cầm nhẹ truyền âm về phía Thập Quan Vương cùng Trích Tiên. Hai người kia có bí bảo nên chắc chắn không có vấn đề gì. Thập Quan Vương Trích Tiên quả quyết vô cùng giết thẳng hướng Hạo Phong. Mà ngay sau đó, Thạch Hạo mang theo thiên kiếp, mang theo ánh chớp vô tận, mang theo sát ý điên cuồng lao thẳng về phía tu sĩ trẻ tuổi của dị vực. Pháp khí ấy quả thật rất khủng khiếp, sát khí sôi trào. Nhưng mà Thạch Hạo chẳng hề sợ hãi. Trong lúc giơ tay liền rút ra kiếm thai đại la bổ mạnh tới, đánh bay pháp khí kia. Đồng thời Thạch Hạo thét lớn kèm theo ánh chớp giết thẳng về phía trước. Ánh máu tung tóe, sấm chớp như sông dài. Có một số tu sĩ dị vực nổ tung ngay tại chỗ, đã bị kẻ điên Thạch Hạo đánh giết. Đặc biệt là, hắn tập trung vào một người đang dương cung, khống chế pháp lực toàn thân và triển khai một đòn tuyệt thế. Sinh linh kia tránh né, không đón lấy mũi nhọn này. Mũi tên như cầu vồng, sinh linh dương cung về phía Thạch Hạo, mũi tên xé rách cả trời cao. Thạch Hạo đâm ra một quyền lên trên mũi tên óng ánh tựa như mặt trời bốc cháy này, khiến cho nó văng ngược sang bên, đồng thời nổ tung trên trời cao. Trong lòng Thạch Hạo giật này, đây là một tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ, không phải là vương tộc tầm thường, chắc chắn có huyết thống hoặc không thuần khiết của đế tộc, thế nhưng sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Đồng thời, người này đang ở cảnh giới độ nhất. Chẳng trách năm người vệ gia Tứ Hoàng, Lam Thiên, Dịch Nghĩ trước sau đều bị trọng thương cùng với bỏ mạng. Người này đáng sợ cực kỳ. Giết, chạy đâu cho thoát. Trên bầu trời chợt có người thét lớn. Vẫn là người trẻ tuổi tay cầm binh khí chí tôn lao tới. Vẫn muốn giày dừa đánh giết với Thạch Hạo. Muốn chết à? Thạch Hạo nổi giận. Hắn muốn đi trừ khử kẻ bắn cung kia. Thế nhưng giờ lại bị ngăn cản. Chí tôn hiện ra thần uy. Người trẻ tuổi giữa trời kia lạnh lùng nói, đồng thời khống chế pháp khí chí tôn. Thời khắc này, toàn bộ mái tóc của Thạch Hạo dựng thẳng, kèm theo đó là lôi điện cùng sát ý ngập trời lao tới. Lui, không nên để cho binh khí chí tôn rơi vào trong lôi kiếp. Phía sau có chí tôn đích thần lên tiếng, chỉ điểm cho đời sau của mình. Nếu chính bản thân hắn tự tới, thì tất nhiên sẽ không hề e sợ gì, thực lực vẫn là thực lực. Thế nhưng con cháu đời sau mang theo pháp bảo mạnh mẽ như vậy, nếu bị vây hãm trong lôi kiếp thì có thể sẽ phát sinh biến hóa không tốt, ví dụ như sẽ độ kiếp theo cũng không biết chừng. Quả nhiên, chuyện đáng sợ đã phát sinh. Bình khí chí tôn gặp phải lôi kiếp thì liền phát sáng rồi phát sinh tiếng nổ vang rền, hầu như đã dẫn tới lôi kiếp cấp chí tôn. Hào quang lóe lên, chí tôn đời xa phất tay thu lại thành pháp khí ấy. Đạo hữu, người hơi quá rồi đấy, muốn nhúng tay vào cuộc chiến đấu của đám nhỏ hay sao? Trong bàn cờ đại đạo, chợt Mạnh Thiên Chính lên tiếng, đồng thời món tiên khí ở xung quanh chợt phát sáng, ví như cờ chiến tiên cổ, thập giới đồ, tất cả đều bồng bềnh muốn đánh giết tới. Vị chí tôn này chợt rùng mình, không còn cử động gì nữa. Sắc mặt tên hậu nhân của hắn chợt tái mét, nhanh chóng lùi về sau. Nhưng mà hắn không thể nào nhanh hơn Thạch Hạo được, đã bị đuổi kịp. Hoàng mang theo sấm chớp lao xuống, dù cho là tu sĩ cảnh giới độ nhất cũng không cách nào ngăn được một đòn như vậy của hắn. Sinh linh này kêu thảm thiết, cả người cháy khét rồi nổ tung. Thạch Hạo không hề dừng lại chút nào, vọt về phía trước đám người, đồng thời ngăn chặn sinh linh bắn tên cùng những sinh linh khác. Hoàn toàn là một trận nghiền ép, để cho đám tu sĩ trẻ tuổi của dị vực chứng kiến được hung uy của Hoang. Ai nấy đều chật vật, không thể không tránh né thoát thân. Mũi tên như cầu vồng, tiếng xé gió không dứt bên tai, thiên địa nổ nát đầy đáng sợ. Thạch Hạo tiến tới, nơi đây là sa mạc phô ngần, tuy rằng rộng lớn, thế nhưng cũng không hề có quá nhiều địa phương để trốn. Người bắn tên thuộc cảnh giới độn nhất kia đang bị truy đuổi gắt gao. Trong quá trình này, hắn vẫn không ngừng căng dây, thần thiến như cầu vồng lao thẳng về phía Thạch Hạo. Mỗi một tên đều kéo lấy hào quang chói mắt, Đó chính là sự phóng thích của quy tắc đại đạo. Mỗi một tên đều vô cùng mạnh mẽ, mạnh tới đáng sợ. Người bình thường cơ bản không tài nào ngăn được, sẽ bị một tên bắn cho nổ tung. Đặc biệt đây là lại là một tu sĩ có một phần huyết thống của đế tộc. Nếu như bắn giết một người nào đó có cảnh giới thấp, thời gian tu luyện ngắn hơn mình thì có thể gọi là hành hạ cho tới chết. Cô gái trong vệ gia tứ hoàng, Dịch Nghĩ đều chết vì như thế. Mạnh như Thạch Hạo, nhưng mỗi lần đỡ một đòn thì cánh tay đều tê dần, có thể thấy được người này phi phàm tới cỡ nào. Dù sao, đây vẫn là đời sau của đế tộc. Tuy rằng huyết thống không thuần, chỉ là trì thứ, thế nhưng vẫn không hề đơn giản một chút nào. Ánh điện xèn xẹt, Thạch Hạo lao tới gần, có một vài tia chớp đã bao trùm lấy phía trước. Rất đáng tiếc, tên cường nhân bị Thạch Hạo đuổi theo này không cách nào phát huy được cùng tên. Chạm trán đầy khốc liệt, sinh linh này vọt tới liều mạng với Thạch Hạo. Chỉ là đây sẽ là một hồi bi kịch với hắn, bởi vì Thạch Hạo đã tiến vào cảnh giới độ nhất rồi. Đang chém giết lẫn nhau thì chợt phù một tiếng, Thạch Hạo một quyền đâm xuyên thân thể hắn, tựa như là mũi tên mà hắn bắn ra thì xuyên thủng thể phách của người khác vậy, thân thể ấy nổ tung. Một vị mãnh nhân đã bị Thạch Hạo giết chết như thế. Cảnh giới độ nhất, một trong thập đại thần tiễn thủ lại bị giết chết. Một đám dị vực chấn động, từng người đều sừng sục cơn giận. Thế nhưng tu sĩ cảnh giới độ nhất, ai có thể chặn hắn đây? Thạch Hạo mang theo thiền kiếp, mang theo sấm chớp giết thẳng tới, phong thích ánh sáng vô lượng. Hắn một lần nữa nhằm về Hạo Phong, muốn giết chết cho bằng được tên này. Đương nhiên, trong lúc này chính bản thân hắn cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Đây chính là thiên kiếp, là sấm chớp mênh mông khiến cả người hắn cháy đen, bị đánh cho rất thảm thê. Thạch Hạo hùng hổ như thế đã chấn kinh cả đám người, khiến cho những người muốn đuổi giết phải ngừng chân, đồng thời dồn dập chạy trốn. Hiện giờ hắn là một tên sát nhân, cắt đứt đường đi của Hạo Phong và muốn chiến một trận thật sảng khoái. Được rồi. Nơi xa có người khẽ quát, đó chính là Chí Tôn. Âm thanh của hắn như sấm cuồn cuộn dâng trào, chấn động cả trời cao. Thế hệ trẻ tuổi thì sợ hãi, khi tức Chí Tôn ngập tràn áp chế đại đạo trong thiên địa, thân hồn của mọi người run lên. Trận chiến này nhất định phải được giải quyết bởi Chí Tôn, bọn người đều lui ra đi. Đây chính là Chí Tôn của dị vực, hắn lên tiếng như thế. Người thuộc thế hệ trẻ tuổi không cách nào áp chế được Hoang, đã khiến cho hắn không vui vẻ gì. Tuy rằng Hạo Phong rất mạnh, và lại cũng chưa phần thắng bại với Hoang, thế nhưng bọn họ cũng có chút lo lắng, sợ rằng hắn sẽ chiến tử ở đây. Nếu như vậy thì cảnh nội nắm chắc, không người có thể địch lại Hoang. Lùi về sau đi. Mạnh Thiên Chính cũng lên tiếng, tuy rằng đang tranh đấu trên bàn cờ đại đạo, thế nhưng vẫn không ngừng chú ý tranh đấu ở bên ngoài. Tu sĩ trẻ tuổi bên phía đế quan đều rút lui. Tuy rằng lần này đã đánh gục được Tác Minh cùng với hàng loạt những chỉ thứ của đế tộc, chiến tích kinh người, thế nhưng bọn họ cũng phải trả cái giá không hề nhỏ. Cuộc chiến Chí Tôn không cho phép bọn người ồn ào, yên lặng. Nhưng vào lúc này thì lại có một Chí Tôn khác lên tiếng, quạt tay đè ép phía bầu trời như muốn ngưng hẳn thiên kiếp của Thạch Hạo, muốn đánh văng thứ này khỏi nơi đây. Đây là việc xưa này chưa từng có. Ai lại dám làm như thế? Ai có thể làm như vậy được? Thiên kiếp tuyệt đối không thể xúc phạm, bởi vì dù cho là cao thủ tuyệt thế cỡ nào đi chăng nữa ngăn cản thì đều sẽ dẫn lửa thiêu thân, sẽ có thiên phạt cùng cấp bậc với bọn họ hạ xuống. Nhưng mà sự tình khiến người khác kinh ngạc lại phát sinh. Thiên kiếp tựa như bị áp chế vậy, ánh chớp ít dần, râm. Nhưng mà trong lúc hắn áp chế gần như hoàn thành thì đột nhiên có tiếng vang kinh thiên động địa bùng phát, ngón tay của hắn cháy khét và bị đẩy lùi. Hoặc có thể nói là hắn đã cực tốc chặt đứt nhân quả, cắt đứt liên hệ, là bản thân chủ động tách ra, nếu không rất có thể hắn sẽ bị lửa giận thiêu thân. Bởi vì trong hư không lại hiện thêm một tòa lôi trì màu đỏ rậm với vẻ cổ kính và sâu lắng khiến người ta sợ hãi. Một vị trí tồn bền đế quan cười khẩy mang theo vẻ trào phúng. Tiền bối, lùi lại đi, nhường lại chiến trường. Vị trí tôn này lên tiếng đầy lạnh lùng, nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Giữa bầu trời là tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, thiên thạch vô số rơi xuống sa mạc vô ngần, có rất nhiều xác ngồi xà bốc cháy, nằm ngổn ngang bên trong. Vương Trường Sinh từ trên trời hạ xuống, tay cầm theo một cái đầu lâu rồi quăng xuống đất, nhất thời gợi nên tiếng hoan hô của mọi người trong đế quan. Vương Trường Sinh đại chiến ngoài vực ngoại, đã chém giết được vị trí tôn rất cường thế và hắn giành thắng lợi. Chỉ thắng một trận mà thôi, nhất định sẽ đón lấy đại họa máu chảy. Các người đã chuẩn bị xong rồi chứ? Chí Tôn đế tộc lên tiếng. Hắn đứng đời đó lạnh lùng nhìn chăm chăm người của đế quan bên đây. mà trong bàn cờ đại đạo vẫn đang diễn ra cuộc đối đầu giữa Chí Tôn Đế Tộc cùng với Mạnh Thiên Chính, không ngừng diễn biến quân cờ đại đạo, đánh chém tới hồi gay cấn. Tự mình xuất thủ, giết chết từng tên một, nhìn xem thử ai có thể sống sót. Vị Chí Tôn Đế Tộc vừa nãy lên tiếng, tự mình ép thẳng tới. Một màn sau đó khiến người khác lo lắng và sợ hãi, bởi vì một lão Chí Tôn bền thế quan nghênh chiến, quả nhiên không thể địch lại được. Tuy rằng giết thẳng hướng vực ngoại, vận dụng đủ thủ đoạn cấm kỵ, dù cho pháp khí Chí Tôn của bản thân đều nổ tung, nhưng vẫn phải nhận lấy cái chết. Vực ngoại diễn ra, trời khóc, mưa máu tầm tã. Sau đó là mọi người thấy được những giọt mưa máu rơi lả tả. Tiếp theo là từng mảng máu đỏ tươi bốc cháy cháy lên trời cao, trở nên tĩnh lặng. Trong bàn cờ đại đạo, xung quanh Mạnh Thiên Chính dập dờn ký hiệu, diễn dịch ra quy tắc vô thượng. Hắn mang theo khí thức trang nghiêm xuất thủ toàn lực. Vừa nãy, hắn không thể nào ngăn cản được bi kịch xảy ra, bởi vì ván cờ đã tới thời khắc mấu chốt, hiện giờ bùng phát theo cơn giận dữ trong lòng. Trên bàn cờ đại đạo, vị Chí Tôn Đế Tộc khoe miệng tứa máu, thân thể lảo đảo thiếu chút nữa đang ngồi xếp bằng ngã ngửa ra đằng sau. Ta đã nói rồi, đế quan có một cơ hội. Trong lúc Mạnh Thiên Chính người đánh cờ trên bàn cờ đại đạo với Chí Tôn rơi ta, thì Chí Tôn của Cửu Thiền phải sống chết đánh nhau với chúng ta, dùng thắng bại để quyết ra vận mệnh của đế quan. Đừng tiếc, ba trận chiến Chí Tôn, các người đã thua hai trận, đã thất bại rồi. Tiền Chí Tôn Đế Tộc đã đánh giết lão Chí Tôn bên đế quan lên tiếng, sau khi chớp mắt mang theo mùi máu tanh, vẻ lạnh lẽo tựa như tiền kiếm phát sáng. Hiện giờ tất cả có thể kết thúc rồi, hắn lạnh lùng nói. Không phải đang thế hòa hay sao, ta đã trấn áp được hắn. Nhưng vào lúc này Mạnh Thiên Chính đứng dậy, mà Chí Tôn trên bàn cờ đại đạo lại rất khó nhúc nhích, khóe miệng không ngừng chảy máu. Hả? Thắng bại đã phân, việc này khiến người khác kinh sợ. Xem như đã chiến bốn trận, hai thắng hai bại, Mạnh Thiên Chính nói. Đúng vậy không, thế thì tiếp tục cuộc chiến tiếp theo, không cần phải biết đợi chờ gì nữa, cứ phần sinh tử diệt sạch các ngươi là được. Chí Tôn Đế Tộc với hai tay đầy bùi máu tanh lạnh lùng nói. Hắn bước lên trước, đồng thời những chí tôn khác cũng trục trịch xuống lại. Rất rõ ràng hiện giờ không phải là lúc một đấu một, mà là muốn huyết chiến, phát động cuộc thảo phạt cuối cùng. Các người cũng chỉ có vài người như vậy thì làm sao chống trả được chứ? Vận dụng tiên khí à? Tốt lắm, mọi người cùng nhau khống chế và rồi có thể trực tiếp tiêu diệt luôn cả đế quan. Có một vị chí tôn của dị vực lạnh lùng nói. Tình huống nguy cấp, người bên đế quan không nhiều, hiện giờ cũng chỉ có Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh, Kim Thái Quân cùng một vài lão chí tôn khác mà thôi. Người quá ít, không cách nào đấu được. Kim Thái Quân lên tiếng. Giờ phải làm sao đây? Trên tường thành đế quan, trái tim của rất nhiều người đều đập mạnh. Chúng ta đã tới muộn, xin thứ lỗi. Đúng lúc này, bên trong đế quan truyền tới tiếng nói, hào quang rực rỡ tỏa ra nơi ấy, có người xuất quan và tiến ra ngoài chiến trường. Lão bất tử của tiền viện tới rồi. Ông lão vừa tới tự diễu, mang theo sát khí đầy mạnh mẽ. Lão già hòa của thánh viện cũng tới, cuối cùng cũng xem như không bỏ qua thời khắc này. Một đồng lão khác cũng nói như thế. Hôm nay ta nguyện hiến tế, dâng lên tính mạng, tiền đề là kéo theo hai tên chịu tội thay. Một bà lão cũng lên tiếng, không biết thân phận là gì. Chí tôn của Cửu Thiền đã tới, từ trong đế quan xuất thành, tất cả đều có phù văn lượn lờ, hừng hực không gì sánh được. Mọi người đều biết, trận chiến cuối cùng muốn bắt đầu rồi, giữa bọn họ sẽ phát sinh cuộc huyết chiến đáng sợ nhất, có lẽ trong giây lát sẽ phân ra thắng thua, liên quan tới sống còn của đế quan. Giết sạch sành sanh, một người không tha, chém chết bọn chúng, để ta xem đế quan sẽ bảo vệ ra sao. Hắn lên tiếng nói, mái tóc rối tung dính đầy máu tươi. Đó cũng không phải là máu của hắn, mà là do sau khi giết chết lão chí tôn của đế quan bên vực ngoại bắn trúng. Từng giọt máu một nhỏ xuống quần áo của hắn, rồi lan tròn bốc cháy trong hư không, trở thành tinh khí bản nguyên nhất. Tiếp đó là bị hắn hấp thu. Còn người của người này bắn ra tia điện, từng bước ép về phía trước, là nhân vật thủ lĩnh hiện tại của dị vực, chỉ huy những chi tôn khác ép về phía đám người bên phía đế quan. Chờ ngày này lâu quá rồi, rốt cuộc cũng phá tan quan này rồi. Chí Tôn Đế Tộc với hình thể to lớn lên tiếng, mỗi bước đều là mang theo tiếng gió mạnh. Mà bên ngoài cơ thể của hắn lại có một chùm ánh đỏ lan tỏa rồi cháy hừng hực, trở thành một vòng thần hoan lóng lánh đỏ rậm và lẫn viền vàng. Đồng thời trong đó còn có từng viên xác ngôi sao tựa như là mặt trời, mặt trăng, hành tinh không ngừng bốc cháy, từng luồng tinh khí không ngừng tiến vào trong thể nội của hắn. Ngoài ra, ở những xác ngôi sao đó, còn có xác của một ông lão đang chìm nổi đầy ghê rợn. đó chính là lão chí tôn của đế quan, lúc ở ngoại vực đã bị đế tộc dùng quyền đánh xuyên thân thể nên mới bị hạ gục, bao từ dưới vực ngoại rồi đung đấu những thiên thể xung quanh. À, sư phụ, sư tổ! Trên tường thành đế quan chợt có người khóc lóc tha thiết. Mọi người trông thấy đều khiếp sợ, bởi vì cảnh tượng xuất hiện ở bên trong phòng thần hoàn đang bao bọc cơ thể đế tộc kia không phải chỉ là dị tượng thuần túy, chắc chắn là chuyện đã từng xảy ra. Đệ nhất cao thủ tiền viện đã tới, người quản lý thánh viện cũng xuất hiện, còn có một bà lão thần bí. Bọn họ cùng đứng sát bên người của Mạnh Thiên Chính và muốn cùng nhau tiến lui, cùng nhau sống chết. Ngoài ra hào quang lan tỏa và lại có người tiến tới, một nam và một nữ, là vô địch giả còn sống sót trong thế giới trường sinh. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, như vậy sớm có lời đồn, bọn họ đã nằm xuống lâu lắm rồi, không nghĩ rằng vẫn còn sống. Bên trong đế quan chỉ có một vị tiếng tăm lừng lẫy, khiếp sợ và thì thầm. Ô, lời đồn gì thế? Nói nhanh đi, chứ không sẽ không có cơ hội đâu. Chỉ tuần đế tộc của dị vực không thèm để ý, chậm rãi cất bước, mạnh mẽ ép người. Bên trong vòng thần hoàn rực rỡ ấy, tựa như là một vùng vũ trụ tả tơi. Những bộ xác khổ quát của Chí Tôn không ngừng bồng bềnh bên trong. Trông hắn rất đáng sợ, tựa như là đại ma vương đã giãy khỏi gông xiềng và giết thẳng từ cửu u lên. Thời khắc này, bất kể là đế quan hay là người xuất chiến của dị vực, ai đấy đều run lên, bị khí tức của hắn đè ép. Rốt cuộc cũng tới ngày hôm nay, ra tay đi. Bên phía đế quan, ông lão của tiên viện thở dài. Cũng được đấy, các người lên đường bình an đi, tiễn tất cả mọi người đi vãng sinh. Chí Tôn đế tộc nở nụ cười, thế nhưng lại rất lạnh và cũng rất tàn khốc. Tất cả mọi người đều biết đây là một cuộc quyết chiến cực lớn, căn hệ rất lớn lao, thắng thì sốc, bại không chỉ vong, mà dù ngay cả đế quan trong cửu thiên thập địa cũng sẽ luân hãm, trong thế giới lớn ấy sẽ ngập tràn sông máu. Đại chiến bùng phát, cuộc chiến đấu đáng sợ nhất đã bắt đầu. Bọn họ bay lên trời, tiến vào chiến trường vực ngoại. Bên phía đế quan, mấy vị chí tôn cũng không hề lưỡng lự, không hề giữ pháp lực khống chế xuất ra tiền khí. Một giây sau, thập giới đồ, đại kỳ thiết huyết tiên cổ, cửu hoàng lô, chiến kích trường sinh của vương gia, toàn bộ vọt lên đánh giết hướng cường giả của dị vực. Nếu là cuộc huyết chiến cuối cùng, như vậy, tôn chỉ chính đã giết chết địch thủ. Gì mà đơn đấu, độc đấu, gì mà quyết đấu công bằng, song phương sẽ chẳng thèm để ý tới. Mục tiêu là giết cho bằng được đối thủ thôi. Bên phía dị vực, tất nhiên là cũng là như thế. Trước tiên là công chế những pháp khí kia, ví dụ như là túi càn khôn, cây búa hư hao mang theo đôi điện và cốt đao. Những thứ này đều tản ra điện quang, xung kích kịch liệt, khiến cho vực ngoại run lực. Khe lớn nứt ra lít nhít, nhanh chóng lan tràn và xé rách cả tinh vực. Giây lát sau, từng ngôi sao nổ tung. Đây là cuộc chiến long trời lở đất, ảnh hưởng vô cùng sâu. Bên trong sa mạc vô ngần, người của song vương đều đang xem cuộc chiến. Sắc mặt của từng người trẻ tuổi không có tư cách ra tay kia đều trắng bệch. Thật là mạnh. Xa xa có một chiếc chiến xa. Đó là một táng sĩ trẻ tuổi tới từ táng khu đang đứng quan chiến. Anh cũng mang theo tiếng thở dài cùng lời bình luận thăm thẳm. Tranh đấu liều mạng, đại chiến thế thảm đã mở ra rồi. Ai cũng biết, chờ những người này trở về từ vực ngoại thì sẽ mang theo câu trả lời cho vận mệnh của đế quan. Ai có thể sống sót, phương nào có thể thắng được đây? Lúc này tu sĩ của dị vực rất là bình tĩnh, thế nhưng sinh linh của đế quan lại cồn cào không thôi. Từng người chảy đầy mồ hôi lạnh, nôn nóng và bất an. Vì bọn họ biết, chỉ tuần bên phía đế quan quá ít, cơ bản không cách nào so sánh được với dị vực. Trên khía cạnh nhân số thì đã tuyệt đối yếu rồi, nhất định lành ít và giữ nhiều. Đột nhiên, bầu trời hừng hực ánh lửa bốc cháy, cũng kèm theo cơn sóng đầy đáng sợ. Một chùm ánh sáng lan tỏa bốc cháy đè ép cả trời xanh, chói mắt vô cùng, áp lực mình bồng càn quét không gian. Mặt trời nổ tung rồi, có người thét lớn. Đó chính là mặt trời của biên hoang, lúc này nó bị cuộc đại chiến của sinh linh ở vực ngoại chấn cho nổ tung. Ánh sáng vô tận tựa như sóng biển vỗ bờ, càn quét cả vực ngoại. Tiếp đó rầm rầm, toàn bộ ánh sáng biến mất, tất cả chìm trong bóng tối. Mặt trời bị đánh cho nổ nát, rất nhiều thiên thể hóa thành bụi trần. Bên trên bị thanh tẩy toàn bộ, thiên địa rơi vào trong bóng tối. Thế nhưng loại đèn tối này, loại ngột ngạt này rất nhanh sau đó bị phá vỡ. Bởi vì cuộc chiến chí tôn quá khốc liệt, ánh sáng mà bọn họ phát ra đã đốt cháy chư thiên, nó còn sáng rực hơn cả mặt trời. Vù vù, những tiền khí rung lên bần bật, rồi bắt đầu giằng co, tựa như đang đối kháng với nhau, hình thành nên một tràng vực đáng sợ, hóa thành kết giới. Tuy rằng người ít, thế nhưng thủ đoạn cũng lại có thừa. Âm thanh của chí tôn đế tộc lạnh lẽo vang lên trong vực ngoại, sát khí càng ngày càng nồng đậm hơn. Bỗng nhiên mọi người đều kinh ngạc, bởi vì tu sĩ trên đế quan thông qua trận pháp cũng như các loại thần kính thì nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài dị vực, phát hiện ra bên này lại nhiều thêm 2-3 người. Xem ra chí tôn ẩn nấp trong cửu thiên thập địa đều đã xuất động tới đây liều mạng, bởi vì bọn họ đều hiểu một đạo lý, tổ chim rơi thì trứng cũng chẳng còn. Nơi mặt đất trong sa mạc vô ngần, vị chí tôn đế tộc từng đánh cờ với mạnh thiên chính không ngừng chấn động. Hắn muốn đánh tan phong ấn, thế nhưng đời miệng không ngừng ứa ra máu tươi, không cách nào đứng lên được. Sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch, sinh mệnh đang bị đốt cháy, nếu tiếp tục còn như vậy thì sẽ bỏ mạng ngay. Đây chính là thủ đoạn kinh người. Trong quá trình đánh cờ thì mạnh thiên chính đã giải quyết được một vị đế tộc. Đại chiến bên ngoài vực ngoại càng tàn khốc hơn, vô cùng thê thảm. Một tiếng thét đau đớn truyền khắp nơi, chấn động cả non sông. Dù cho trong sa mạc thì cũng nghe rõ ràng, một lão chí tôn như muốn bỏ mạng, dừng chân ở cuối cuộc đời. Quả nhiên, mưa máu tầm tã, thiên địa chấn động vương vãi xuống dưới. Đương nhiên ở lúc giữa không trung thì những giọt máu đó bốc cháy và sấy khô, chưa từng rơi vào sa mạc vô ngần. Nếu không chắc chắn sẽ thêm một hồi tai nạn nữa mang tính chất hủy diệt. Thác cổ ngự lòng thét lớn gào thét. Đó chính là lão chí tôn của gia tộc bọn họ, là tổ tiên của hắn, cứ thế chết trận. Có thể thấy được, một vị chí tôn của dị vực rất ung dung, một tay xuyên thủng chí tôn của gia tộc thác cổ, rồi móc đi trái tim, nhẹ nhàng và bình tĩnh. Tiếp đó, hắn chỉ ra một điểm xuyên thủng mi tâm của lão chí tôn đang bị giam cầm kia, huyết dịch bắn lên rất cao. Đế tộc, không chỉ một vị đế tộc. Có người sắc mặt trắng bệch gần như tuyệt vọng, không thành lòng chứng kiến những chuyện này. Vậy thì làm sao dám nhìn về phía vực ngoại chứ? Nơi đó ngoại trừ đế tộc đang chiến đấu với mạnh thiên chính ra thì lại xuất hiện thêm một người nữa. Có thêm người thứ ba nữa hay không đây? Làm sao mà chiến bây giờ? Cục diện thảm thiết nhất đã tới khiến người ta ủ rũ, trong lòng ngập tràn mù mịt, có thể ôm hy vọng gì nữa. Giết! Mạnh thiên chính rống lớn, tóc đen phấp phới mang theo sát khí cùng với lửa giận vô biên, chiến ý dôi trào. Xung quanh hắn nằm dày đặc ký hiệu, vận dụng hàng loạt thần thông mạnh mẽ nhất liều mạng với đế tộc bên kia, đồng thời cũng xuất thủ đối với những sinh linh xung quanh. Bất diệt kinh khiến cho bàn tay của mạnh thiên chính trở nên óng ánh, quét ngang càn khôn thoải mái và nhẹ nhàng đẩy lùi đế tộc ra. Càn khôn vỡ nát, chiến trường vực ngoại bị hủy hoại. Mạnh thiên chính công tiếc trả giá lớn, phun ra một ngụm máu tươi rồi hóa thành phủ văn nằm dày đặc trên hai tay mình. Hắn giết thẳng về phía một người ở phương hướng kia và chạm đầy khốc liệt, chém giết đầy thê thảm. Hắn đánh nổ một vị chí tôn thành xương máu. Nạp mạng đi! Vị chí tôn đế tộc đang động thủ với mạnh thiên chính lúc trước thét lớn một tiếng, cảm thấy mặt mày đen sì. Dưới sự kiềm chế của mình mà mạnh thiên chính lại còn có thể đánh giết người khác ư? Chó cùng rứt dậu, dãy giụa trước khi chết, dù cho ngươi có điều mạng thì cũng khó mà thay đổi được kết quả. Chí tôn đế tộc của dị vực mở lời. Một lát sau, bên người mạnh thiên chính xuất hiện một cây cung lớn mang theo ánh máu, mang theo sát khí. Dây cung vừa kéo đã chấn động cả thương vũ. Bởi vì có vài món tiên khí đang đối kháng cùng với nhau nên không bị mọi người điều khiển. Đây chính là pháp khí của mạnh thiên chính, đã đi theo hắn từ thời niên thiếu, sát khí vô lượng. Chỉ vì năm đó mạnh thiên chính đi theo con đường lấy thân làm chủng và đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Và bước cuối cùng gần như thần tử đạo tiêu thì chiếc cung lớn này cũng vắng lặng theo hắn. Sau đó không còn xuất hiện nữa. Mãi cho tới tận đời này, lúc cùng đại chiến với sinh linh dị vực ở biên hoang thì nó mấy lần nữa hiện ra trong nhân gian. Rầm rầm, dây cung phát ra như tiếng sấm nổ, chấn động tất cả mọi người gần đó. Mạnh thiên chính dương cung, dùng pháp tắc làm bội tên, bắn giết sinh linh quanh đó. Thần tiện cái thế, sát khí vô cùng. Thời khắc này, sinh linh của dị vực kinh sợ. Mạnh thiên chính đang chinh chiến với đế tộc, ấy vậy mà lại có thể tìm ra được cơ hội để bắn chết những chí tôn khác. Có người trúng tên, trong giây lát đó thì thân thể nổ tung, nguyên thần hóa thành mưa ánh sáng, cứ thế bị bắn nổ và bỏ mạng. Loại sức chiến đấu này khiến người khác phải sợ hãi. Mạnh thiên chính là chiến ma ư. Lúc này, hắn khoác lên mình giáp trụ màu vàng, tay cầm cung lớn muốn bắn nát cả bầu trời. Mạnh thiên chính, người muốn chết à? Cường giả của đế tộc cười lạnh, đồng thời công kích đầy điên cuồng. Một mũi tên của Mạnh Thiên Chính bắn thẳng về phía hắn, chấn cho binh khí trong tay hắn văng lên rất cao và lòng bàn tay tê dần. Tiếp đó lại thêm mũi tên nữa bay tới đánh nát cả thiên địa, phù, bắn thẳng bả vai của một cường giả đế tộc. Tuy rằng không phải nơi yếu hại, thế nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Chi tồn đế tộc gào thét đầy tức giận cũng như sợ hãi, nơi bả vai của hắn nổ tung, máu tươi chảy dài nhuộm đỏ nửa người, thân thể đảo đảo về phía sau. Trận trên này mặc kệ kết quả ra làm sao thì cũng chẳng khiến cho các người nhuộm đỏ tinh không trả cái giá phải trả của mình. Mạnh Thiên Chính đền tiếng, khí sát phạt càng kinh khủng hơn. Hòa máu chói mắt, xa xa lại có một vị chí tồn chết đi, là thuộc cửu thiên chết trận nơi ngoại vực. Chiến đấu quá tàn khốc, tất cả mọi người đều xiết tới đỏ cả mắt. Trận trên này chắc chắn sẽ có rất nhiều chí tôn bỏ mạng, sẽ rất khủng khiếp. Mọi người biết không lâu sau trận chiến này sẽ kết thúc, thế nhưng kết quả tàn khốc sẽ in hẳn mãi trong tâm trí của tất cả mọi người tham gia cuộc chiến hôm nay. Một bóng người máu me khắp người phía vực ngoại bay ngược về sau, những giọt máu tươi vương vãi khiến cho các thiên thể to lớn cũng phải diệt vong. Ở khu vực ấy, đầu đầu cũng là các ngôi sao, đầu đầu cũng là thiên thạch, rất nhiều ngôi sao bị đánh cho nổ tung, tưởng như pháo hoa rạng rỡ. Cường giả của đế quan liều mạng với chí tôn dị vực, đây là một trận chiến vô cùng thống khổ. Đầu tiên, chí tôn của dị vực mạnh mẽ tới đặc biệt, mỗi một người đều là kình địch. Tiếp nữa, cường giả của dị vực nhiều hơn bên phía đế quan, đàn sói vây quét, khí sát phạt ngập trời. Bên dưới tinh không, một vị chí tôn của đế quan bị người ta đánh bay ngược lại, kẻ địch cầm bảo sử trong tay rồi âm, kết quả máu tươi phun tùng tóe. Vị chí tôn ấy bị thương, cả người đều là vết rạn, thậm chí xương bả vai cũng nổ tung bẻ bét máu thịt, thể phách bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Đế quan hôm nay nhất định bị diệt. Trước đó cường giả nhân đạo tối đỉnh cao bên đế quan sẽ chết sạch xanh xanh. Đây là lời nói đầy lạnh lùng của chí tôn dị vực, đang biểu đạt quyết tâm của mình, để lộ ra vẻ tàn khốc cũng như vô tình của bọn họ, sẽ không hề cho sinh linh của bên phía đế quan có bất cứ cơ hội nào. Huyết dịch tùng tóe, vị chí tôn tới từ cửu thiên bị bảo sử đánh trúng, đã gặp phải một đòn chí mạng phía sau lưng. Một thanh chiến mâu lấp lánh từ trong bóng tối lao tới, nó xua tan màn đêm, lưỡi mâu sắc bén phụt xuyên thủng qua thân thể của vị chí tôn này. Vị chí tôn này thét lớn, hắn không cách nào tránh né được, bởi vì địch thủ trong khu vực này quá nhiều. Vừa nãy có ít nhất 2-3 người đang kiểm chế hắn. Hắn bị xiềng xích pháp tắc quấn chặt, bị người ta liên thủ hóa chặt thân thể, khiến cho việc vượt qua hư không vô cùng khó khăn, cho nên không thể tránh thoát. Tiếp đó một thanh trường đao sáng bóng như tuyết bổ tới chém bay đầu đâu, giết chết nguyên thần của hắn. Thêm một vị chi tôn lại bỏ mạng nơi đây. Mỗi một cường giả tối đỉnh bên phía đế quan đều rơi vào tình cảnh vô cùng gay cấn, bị người khác săn bắt, đang trong tình thế nguy cấp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn diễn ra. Mạnh Thiên Chính rất là mạnh mẽ, thế nhưng hắn lại bị người khác ngăn cản. Chí tôn đế tộc tự mình xuất thủ cùng với sự trợ giúp của những cường giả khác hòng phong ấn hắn trong tình không. Vốn là Mạnh Thiên Chính với thần tiễn kinh người liên tiếp bắn chết cửu địch, tạo thành sự phá rối vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng hiện giờ hắn lại đang bị kiềm chế, tình cảnh không ổn chút nào. Người rất mạnh, nhưng lại có ích gì chứ? Có thể nghịch chuyển bên dưới tinh không này sao? Chi tôn đế tộc lạnh lùng nói, bay trận luyện hóa hắn. Hắn phân phó, xung quanh xuất hiện từng cây cờ lớn, có màu vàng đất hừng hực ngọn lửa, có màu đen với mênh mông sương mù, có màu đỏ thẫm cuồn cuộn máu tanh. Cờ lớn phấp phới phần phật râm râm, nhưng ngôi sao xung quanh đều bị chấn nát, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Từng vệt ánh sáng bắn ra từ mặt cờ xông thẳng với phía Mạnh Thiên Chính đang đứng trong tinh không kia. Chúng hoa thành trật tự, tiến hành áp chế hỏng phong ấn hắn lại. Dù cho Mạnh Thiên Chính rất mạnh, đang chí tôn vây nhốt, đang bị đại trận phong tỏa nên không thể cứu vãn được gì. Hắn chỉ trơ mắt nhìn cường giả bên phía đế quan bỏ mạng, chứ không thể nào ngăn cản được. Áp chế rồi giữ chặt hắn dưới tinh không. Vị cường giả đế tộc kia xuất thủ rồi kêu gọi những người khác đồng thời xuất thủ, tiến hành giam cầm Mạnh Thiên Chính. Có thể thấy được Mạnh Thiên Chính mạnh mẽ cỡ nào, phải khiến cho đế tộc đầy mạnh mẽ và tự phụ phải lên tiếng nhờ giúp đỡ liên thủ phong ấn chiến tích này mà truyền đi thì nhất định sẽ gây nên náo động vô cùng lớn. Nhưng mà với tình hình trước mắt mà nói thì chỉ vô dụng thôi. Dù cho huy hoàng hơn nữa, nhưng nếu chết trận đời đầy thì chẳng hề có ý nghĩa gì. Sự mạnh mẽ của Mạnh Thiên Chính rõ như ban ngày, thì nhưng chết đi thì tất cả sẽ thành không. Hiện giờ, khẩn yếu nhất chính là giết địch, giết sạch cường giả một phương. Giết! Tình thế chẳng hề lạc quan chút nào. Xa xa lại có thêm một vị trí tôn chua xót gào lớn. Đó là cường giả của cửu thiên đang bị người ta ngăn chặn, mắt thấy không thể nào chống trả lại được nữa. Cuối cùng hắn nổ tung trong hư không, bị người khác dùng lang nha đại bổng đập thành xương máu, xương cốt tung tóe bốn phương tám hướng, máu nhuộm cả hư không. Sao lại như thế chứ? Trên tường thành đế quan, mọi người như muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm vào mấy mặt cốt kính lơ lửng giữa hư không, thông qua chúng đó để quan sát cuộc đại chiến nơi vực ngoại. Thân thể của mọi người toát ra khí lạnh, chút ước ao cũng như chờ đợi cuối cùng trong lòng đã không còn tồn tại nữa. Bọn họ hiểu rõ bên đế quan đã chiến bại, sắp đại bại tới nơi. Nhưng vị trí tôn này không ngăn được, vậy thì cứ bước kế tiếp chính là đế quan. Một khi bị phá thì nhất định máu chảy thành sông, hay cốt chất chồng như núi. Trong tinh không là cuộc đại chiến thê thảm vô cùng, thỉnh thoảng sẽ có máu tươi của chi tôn tung bay, làm cho một ít sao lớn phai mờ vì bị bắn trúng, tiếp đó là hủy diệt. Tu sĩ của đế quan đại chiến với dị vực cũng không có quá nhiều vị trí nổi trội. Một trong số đó là Vương Trường Sinh. Hiện tại, hắn đang đè đầu cưỡi cổ đánh đập đối thủ, chiếm cứ thế thượng phong. Giết hắn. Phía dị vực có người phát hiện nên nhanh chóng tiếp viện. Một trước một sau, hai đại cường giả áp sát, gió mạnh cuồn cuộn, bầu trời bị cơn gió to đen ngòm xé rách, khủng khiếp vô cùng. Vương Trường Sinh rất khôi ngô, nhìn vẻ bề ngoài của hắn thì tầm 16-17 tuổi, non nớt tới quá đáng. Thế nhưng sự đáng sợ của hắn thì lại tuyệt đối ghê rợn và cũng nguy hiểm không kém. Kết quả chiến đấu lại nằm ngoài dự liệu của người ta. Dưới sự ngăn cản của hai đại cường giả thì hắn vận dụng tới tuyệt học vô thượng, giết ra hào quang rực rỡ. Trong bình tâm của hắn bay ra một thanh kiếm thai nhấp nháy ánh đen, lại được tạo thành từ nguyên thần và vững chắc nhất, bất hủ nhất, không gì không xuyên thủng, chỉ trong giây lát thì có thể trảm nát cả trời xanh. Chiều kiếm này quá đột ngột và cũng quá mãnh liệt, thế như bẻ gãy cành khô không thể ngăn cản. Một vị trí tôn đang giao thủ với hắn liền bị đánh bay đầu lâu, nguyên thần bị chém giết, từng mảng mưa máu lan tỏa, đồng thời thi thể ngã ngửa giữa tinh không. Phía sau, một vị cường giả khác kinh hãi, bọn họ liên thủ như thế, nhưng lại giết ngược lại ư. Cả người của hắn căng thẳng, trong lòng sợ hãi và ý thức được, hắn cũng đang gặp nguy hiểm, bởi vì trong tích tắc đó thì thân thể hắn hành động trở nên bất tiện, tựa như đang bị phong ấn. Kiếm thanh màu đen kia lao tới bổ đôi hắn làm hai, giết gọn. Nguyên thần biến mất. Trận chiến này kinh động tất cả mọi người xung quanh, một đám cường giả dị vực khiếp sợ trồng lại, bình loạn quyết. Con người thét lớn, không thể không sợ hãi, bởi vì thứ này nằm trong tam đại kiếm quyết mạnh nhất thời cổ đại, được mệnh danh là một trong những sát chiêu mạnh mẽ nhất. Thời tiên cổ rất là náo loạn, có lẽ còn trước cả lúc xảy ra va chạm với dị vực. Vào trung kỳ thời tiên cổ đó thì từng có người triển khai bình loạn quyết, dương kích dị vực, đánh giết vương bất hủ, khiến cho cả một thời đại phải sợ hãi, chặn đứng một lần tiến đánh mạnh mẽ của dị vực. Đáng tiếc, sau trận chiến đó thì sinh linh đã triển khai bình loạn quyết, đã trọng thương rồi dẫn tới cái chết. Thật sự là bình loạn quyết, kiếm quyết từng giết qua vương bất hủ, người nạp mạng đi. Có người gầm thét, chi tôn dị vực đánh tới. Thứ được gọi là bình loạn quyết này có uy danh quá thịnh, đã từng chấn động quan thiên đại tiên cổ. Vương Trường Sinh liều mạng, không thể nào không liều mạng được. Dị vực đã tỏ rõ thái độ rằng muốn tiêu diệt hết thảy chi tôn đế quan, chém sạch cao tầng, sau đó là phá tan đế quan. Vương Trường Sinh gào lớn, toàn bộ mái tóc dài phấp phới, tuy rằng dáng vẻ trẻ tới mức quá đáng, thế nhưng ánh mắt đầy sắc bén không gì sánh được. Phía trước mi tâm của hắn đang bồng bềnh một thanh kiếm thai màu đen phát sáng, đồng thời cùng với hắn huyết chiến bùng phát. Vương Trường Sinh vật lộn suốt toàn lực, không một ai dám khinh thường hắn. Xưa này không người nào hoài nghi sức chiến đấu của hắn, bởi vì hắn từng tranh đấu với Mạnh Thiên Chính, cùng suốt một đời chưa từng bị thua. Nhắc tới hai người này, chính là vị trí ngang hàng nhau, bọn họ là song hùng tuyệt đại, thần dũng vô địch. Đương nhiên cũng có người cho rằng Mạnh Thiên Chính với tinh lực không đủ dồi dào nên chưa chắc đã có tiềm lực hơn Vương Trường Sinh. Bởi vì Vương Trường Sinh quá nghịch thiên, sở dĩ hắn có dáng vẻ trẻ trung như vậy không phải là kết quả của việc thay đổi dung mạo, mà là hắn từng niết bàn, lần nữa sống thêm nửa đời nữa. Chỉ thêm một chút thì hắn đã có thể sống thêm trọn một đời rồi. Loại niết bàn này chính là quá trình khiến bản thân mình phản lão hoàn đồng, làm cho cả người khôi phục lại niên đại hoàng kim. Chỉ cần không thành tiên thì không thể trường sinh. Bọn họ sống từ kỷ nguyên đầu tới giờ, nên tuổi thọ cũng gần như khô kiệt rồi, cần phải sống thêm đời thứ hai mới được. Thế nhưng từ xưa tới nay, có mấy ai sống thêm đời nữa chứ? Hiếm như lá mùa thu vậy, không thể nào hiểu được. Đương nhiên, còn có một nhóm người lại cho rằng quá đáng tiếc cho Mạnh Thiên Chính. Hắn từ nhỏ đã thiên hạ không đối thủ, đánh đầu thắng đó, không người nào có thể địch được. Chỉ là hắn cố ý bước lên con đường, lấy thân làm chủng và xảy ra bất trắc trên con đường này, khiến bản thân tàn phế, ảnh hưởng tới thành tựu tương lai. Đại đạo của bản thân vỡ tan sẽ ảnh hưởng tới một đời. Nếu không, rất nhiều người cho rằng Mạnh Thiên Chính sẽ còn khủng khiếp hơn hiện tại, rất khó tưởng tượng ra được hắn sẽ đạt tới độ cao ra sao. Vương Trường Sinh gào thét, kiếm thai của hắn đen thui, dài chừng lòng bàn tay, thế nhưng không gì là không xuyên thủng, là do nguyên thần biến thành, được mệnh danh đã có thể chém phá tất cả mọi ngăn cản. Dù cho đang bị người ta vây công, thì hắn lại chém giết thêm một tên chí tôn nữa. Kiếm thai màu đen nhuốm máu, tinh không run rẩy vì đó. Vương Trường Sinh phát uy, giết địch liên tiếp, thu hút toàn bộ địch ý của chí tôn dị vực. Bình loạn quyết, ký ức xả xôi cỡ nào, năm xưa từng giết quan vương của giới ta, truyền thừa không rõ như vậy, tuyệt đối phải bị diệt trừ. Đế tộc đã bị kinh động, tên đế tộc vừa giết tổ tiên của tác cổ Ngự Long ép thẳng về phía Vương Trường Sinh. Phía sau hắn còn có những chi tôn khác nữa, ai cũng muốn tiêu diệt Vương Trường Sinh. Bình loạn quyết, có lòng mà bình loạn được. Tên đế tộc kia lên tiếng, còn người sâu thăm thẳm, hắn tự mình giết thẳng hướng Vương Trường Sinh. Đại chiến kinh thế bùng phát, đế tộc giận dữ, đất trời rung chuyển. Vương Trường Sinh chém giết liên tiếp chí tôn dị vực, nên đã dẫn tới sát ý ngập trời của đối thủ. Ai nấy cũng muốn giết cho bằng được hắn. Những chí tôn bên phía cửu thiên vì thế mà giảm đi chút áp lực. Những chủ lực đang đi tiêu diệt Vương Trường Sinh cùng Mạnh Thiên Chính, nên bọn họ tạm thời thoát đi khỏi bờ vực sống còn. Nhưng mà đây cũng chỉ là sự thư thả trong nhất thời. Chỉ cần Vương Trường Sinh cùng Mạnh Thiên Chính chết trận, thì đại cục liền được định đoạt, bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Yếu quá yếu, giết sạch không còn một mống. Có người khẽ nói mang theo địch ý cùng cơn sóng đầy đáng sợ, dẫn dắt những chí tôn còn lại triển khai công kích về phía các chí tôn bên phía đế quan. Đế tộc, người bên phía đế quan đều thình thịch lo lắng. Sự bết bát nhất cũng đã xảy ra rồi. Đế tộc thứ ba đã xuất hiện và đi tới đây, phụ trách việc chém giết bọn họ. Vì trận chiến này, dị vực đã phát động quá nhiều cao thủ, ngay cả đế tộc cũng đã động thủ. Tính cả sinh linh từng bị Mạnh Thiên Chính trấn áp ở trên bàn cờ đại đạo, vậy tổng cộng đã có 4 chí tôn đế tôn rồi. Yếu như thế mà cũng muốn bảo vệ sao, một tên cũng không được rời đi. Tên tu sĩ đế tộc kia nhẹ nhàng nói, từ từ chậm rãi bước tới. Thế nhưng trong lúc này thiên địa lại hiện lên những gợn sóng đáng sợ. Bước chân của hắn rơi vào trong tinh không, tựa như dẫm trên mặt nước, khiến sóng lớn đáng sợ. Sóng lớn quét tán là do ký hiệu tạo thành. Những ký hiệu này tương tự như là sóng lớn vỗ bờ, chấn động xa xa, uy thế bốn phương. Cách đó không xa, một bà lão chí tôn tới từ cửu thiên chấn động, bà gặp phải công kích nên nhanh chóng lui lại. Chỉ là cách đó không xa, còn có những chí tôn dị vực khác nên xuống lại chặn đường, không cho nàng bỏ chạy. Vô dụng thôi, tiễn người một đoạn đường, ai tới cũng chẳng thể cướp nổi. Chí tôn đế tộc lên tiếng, hắn nhìn rất trẻ, tầm 20 mấy tuổi, thế nhưng trong con ngươi lại tràn ngập tang thương, chắc chắn đã sống vô tận năm tháng. Cũng trong lúc đó, gợn sóng bên dưới thân của hắn lại càng đáng sợ hơn, không ngừng lan tràn quách tán. Gợn sóng này càng ngày càng kịch liệt, tựa như là sấm nổ đập tan tinh không xung quanh. Mà lão chí tôn đã sớm trọng thương và thiếu chút nữa bỏ mạng trong cuộc quyết chiến lảo đảo, miệng ứa ra một ngụm máu. Bên trên mái tóc của bà có rất nhiều giọt máu tươi, có kẻ địch và cũng có chính mình bắn lên, không ngừng lảo đảo lắc lư. Cuối cùng theo tên đế tộc áp sát, thì nữ chí tôn ấy phun càng nhiều máu hơn, sắc mặt trắng bệch như ngã quỵ giữa tinh không. Sao lại như thế? Việc này khiến người người kinh hãi. Đế tộc đáng sợ tới mức này ư? Đó chính là đạp tiên cửu bộ, cẩn thận. Xa xa, có một lão chí tôn nhắc nhở. Bên phía đế quan, toàn bộ chí tôn đều có tuổi tác rất lớn, đều là những nhân vật tiền bối sống sót của mỗi thời đại. Thế nhưng đáng tiếc vẫn không thể nào trường sinh. Hiện giờ đã già nua, tinh lực héo tàn, không còn ở trạng thái đỉnh cao như trước nữa. Vô dụng thôi, chín bước đã bước ra, tiễn bọn người lên đường. Tên chí tôn đế tộc bình thản nói, tiếp tục bước hướng về phía trước. Đặt tên cửu bộ, chỉ cần nghe tên đã đoán được uy phong của nó, đây là một môn tuyệt học vang dội cổ kim. Bà lão chí tôn thét lớn, bà biết tình huống chẳng ổn chút nào, nhất định phải liều mạng, nếu không chắc chắn, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Trong giây lát đó, hào quang vạn sợi, điềm lành đầy trời, rất nhiều sắc ngôi sao đều bị nhấn chìm, nơi đây trở nên óng ánh phi thường. Là do bà lão chí tôn xuất thủ đối kháng để cường giả đế tộc. Đáng tiếc Trung Quy vẫn là chậm một bước, bà vốn đã trọng thương, đồng thời đang đối mặt với sự ứng phó toàn lực của đế tộc, rõ ràng bà không thể nào địch lại họ được. Bước thứ năm, bước thứ sáu. Tên đế tộc kia không ngừng đếm bước tiến của mình. Khi tới bước thứ tám thì thiên địa vỡ ra, thần quang như biển gầm đánh tan toàn bộ bảo thuật của bà lão chí tôn trước mặt. Đồng thời gợn sóng không ngừng khuếch tán bên trong hư không đầy dũng mãnh. Bà lão chí tôn bị chấn cho không ngừng phun máu tươi, trên thân thể đầy rẫy vết rạn, là đại đạo đang quấy động vì bị trấn áp. Dầm. Cuối cùng, thân thể của bà lão chí tôn rạn nứt, rất nhiều vị trí nổ tung, rất là thê lương. Trên đường đi thôi. Cường giả đế tộc lạnh lùng nói, trong tay xuất hiện một thanh ma đao đỏ tươi như máu, chém thẳng tới trước. Bà lão chí tôn tuy rằng đã dùng mọi khả năng, thế nhưng vẫn không thể thay đổi được gì cả. Đầu lâu của bà bắn lên, nguyên thần bị đánh tan. Cảnh tượng này khiến cho người người chấn động, uy hiếp tới tất cả người nơi đây. Không còn mấy người nữa, tiễn toàn bộ lên đường cho rồi. Chí tôn đế tộc lạnh lùng vô tình nhìn những người còn lại. Xa xa, truyền tới âm thanh gào thét. Mạnh Thiên Chính bị nhốt trong trận, không ngừng dãy giụa, phá khốn ra ngoài. Lúc này trong mắt của hắn mang theo tơ máu, bởi vì hắn tận mắt chứng kiến từng chí tôn một bên phía cửu thiên bị giết chết. Đều là những huynh đệ thần thuộc, nếu không cũng chẳng xuất hiện ở đây làm gì. Bọn họ đều có niềm tin tương đồng. Cứ thế trơ mắt nhìn bọn họ chết trận, khiến lòng Mạnh Thiên Chính ngập tràn bi phẫn. Hắn rống lớn, tựa như con dã thú bị nhốt trong lòng, mang theo bi thương vô tận. Khi nào thì mày mới thức tỉnh hả? Phục sinh đi, chiến huyết đã từng có kia. Mạnh Thiên Chính cúi đầu nhìn cung lớn trong tay rồi thì thào, tựa như là đang ngâm tụng một câu thần chú cổ xưa để thả ra món đồ nào đó. Đáng tiếc, dù cho hắn có thử nghiệm trăm ngàn lần, thì cung lớn đỏ đậm nhiễm đầy máu tươi ấy vẫn chẳng hề phát sinh điều gì. Mạnh Thiên Chính, người chạy không thoát được đâu, chẳng mấy chốc nữa thì sẽ bị tiêu diệt mà thôi. Lúc này, tên đế tộc cầm đầu cùng với những cao thủ phát, đồng thời phát lực đánh về trong trận. Mục đích là muốn tuyệt sát Mạnh Thiên Chính, tiêu diệt hoàn toàn ngay tại nơi đây. Đã qua một đời, thai nghén tới nay. Cả người của Mạnh Thiên Chính phát sáng, chống chọi công kích của mọi người. Nếu không phải hắn tù luyện áo nghĩa chí cường của Bất Diệt Kinh, thì chắc chắn đã sớm chết hết. Nên biết rằng, hiện giờ có cường giả đế tộc liên hợp với một vài chí tôn khác, đang luyện hóa hắn ở bên ngoài trận. Cảnh tượng như vậy không cách nào tưởng tượng ra được. Thể phách của Mạnh Thiên Chính, mạnh tới tận cùng thì mới có thể chịu đựng được cơn đau đớn ấy, mới có thể kiên trì không bị tiêu diệt của cuộc luyện hóa này. Hắn dùng tay vuốt nhẹ cùng lớn, rất nhẹ nhàng, tựa như không nỡ cùng với tiếc nuối, cuối cùng thì thét lớn. Hắn dùng hết khả năng bắt đầu hủy đi chiếc cùng lớn này. Làm cái gì thế? Tất cả mọi người đều thất kinh, đặc biệt là cường giả bên phía đế quan lại càng chấn động hơn, ngập tràn vẻ không hiểu, lo lắng và sợ hãi thay cho hắn. Mạnh Thiên Chính đang hủy đi bình khí chí tôn của chính mình. Cùng lớn này có lai lịch rất lớn. Lúc Mạnh Thiên Chính chưa thành tiên thì đã theo hắn rồi, đã biết giết vô số cường địch trong thiên hạ. Chỉ vì trên con đường lấy thân làm chủng, hắn đã xảy ra bất trắc, bản thân tàn phế nên cùng này cũng đã bị hủy một nửa, và rồi từ đời đó không còn nhìn thấy nữa. Hiện giờ tái hiện trên thế gian, thể hiện ra uy lực vô tận của mình. Trước đây không lâu, đã bắn giết liên tiếp mấy vị chí tôn, đánh đầu thắng đó. Đáng lẽ là món binh khí trần quý nhất của Mạnh Thiên Chính mới đúng, vì sao hắn lại muốn hủy nó đi? Rầm một tiếng, Mạnh Thiên Chính dùng toàn lực bẻ gãy trường cung, từ trong đó đang chảy ra từng giọt máu tiến lên người của hắn. Đồng thời hắn gầm nhẹ, thần sắc phức tạp đầy tiếc nuối. Cùng lớn, vì sao lại chảy máu? Dù cho tu sĩ dị vực cũng giật mình, ngập tràn sự hoài nghi. Đạo quả của ngươi, thành tựu của ngươi, đều nằm bên trong cung này. Thì ra là như vậy. Năm xưa, thân cùng cung đều hủy và bị người chôn vùi, thế nhưng lại dựng dục ra sinh cơ đại đạo. Xa xa Vương Trường Sinh hoảng sợ nói, bên trong cung có huyết nhục, máu tươi, thậm chí là còn có xương. Cái được gọi là giới tử nạp tu di, đối với những người thuộc cấp bậc này thì chẳng tính là gì. Bên trong cung lại có càn khôn khác. Mơ hồ có thể thấy được, bên trong cung lớn có một người rất trẻ trung đang quỳ gối. Cùng với việc bẻ gãy cung lớn, thì sự trưởng thành của hắn cũng bị cắt đứt, cả người đều đang chảy máu. Mạnh Thiên Chính trước kia, con đường năm xưa, hết thảy đều vẫn còn. Xa xa có lão Chí Tôn run rẩy nói, kích động cũng như tiếc nuối, thân sắc đầy phức tạp. Năm xưa ai cũng nói hắn đã bị phế, nhất định sẽ phải chết. Kết quả hắn lần được quật khởi, thì ra hắn chém bỏ thân thể tàn phế, rồi đưa phần chân linh mai táng tiến vào trong cung này, niềm phong ở trong để thải nghén. Đạo quả, nếu như dựng dục trong một cách tự nhiên và kết hợp lại với chân thân, thành tựu không thể nào tưởng tượng được. Mấy người này đã đoán ra được bí ẩn. Một ít lão Chí Tôn bên Cửu Thiên đều lộ vẻ mặt phức tạp. Bọn họ biết Mạnh Thiên Chính đã đưa ra quyết định đau đớn nhất, không hề chờ thần thai xuất thế một cách tự nhiên, mà là chủ động bẻ gãy trường cung, cưỡng ép nó thức tỉnh. Từng giọt máu hạ xuống tiến vào thân thể của hắn, khiến cho khí thế của Mạnh Thiên Chính càng mạnh mẽ hơn. Một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập trong tinh không đang cuộn trào, đang tăng cường. Hắn từng muốn dùng biện pháp đó để thành tiên. Con người của tu sĩ đế tộc co rút, cảm nhận được sự sợ hãi, dù cho bọn họ không hề biết Mạnh Thiên Chính đã phát sinh chuyện gì trong quá khứ. Thế nhưng hiện giờ cũng đã nhìn ra được một chút đầu mối. Nhanh, cùng lên giết hắn. Cường giả đế tộc thét lớn, hắn không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Dâm, nhưng đã quá muộn. Một luồng khí tức to lớn bùng phát. Mạnh Thiên Chính cầm chiến cung đỏ máu đang phóng thích ra, cơn sóng đáng sợ không gì sánh được, đập tan đại trận rồi bước ra ngoài. Hắn xoay tròn cung lớn đánh về phía trước. Trong nháy mắt đó, một vị Chí Tôn bị đánh cho nổ tung, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Mạnh Thiên Chính vì muốn mạnh mẽ trước thời hạn nên đã gần như hủy đi con đường tương lai của mình, cưỡng ép đạo quả thần thai xuất thế sớm. Huyết tình rơi ra hòa vào thân thể của hắn, tương lai không còn nhìn thấy ánh sáng. Đây là kết quả khiến người khác tiếc nuối và tiếc thương. Thế nhưng thực lực hiện tại của hắn đang tăng vọt, tự như vị chiến thần đã mở ra không xiềng, không còn ai có thể ngăn cản, tình lực cuồn cuộn như muốn bóp nát cả thiên địa này. Trong lúc mơ hồ, tự như có ánh sáng thành tiên lan tỏa soi sáng bầu trời. Một chân bước vào lĩnh vực tiên đạo, hắn muốn thành điên ư, Chí Tôn đế tộc khiếp sợ. Mà thời khắc này, Mạnh Thiên Chính một bước bước ra, tự như là đấu chuyển tình gì. Năm tháng biến thiên, không gian không thể ngăn cản, thời gian đang bay múa. Rầm, Mạnh Thiên Chính đấm trong một quyền, mà người cũng đã va chạm với cường giả đế tộc. Cường giả đế tộc ho ra đầy máu tươi, đồng thời bay ngược ra sau, hắn sợ hãi thét lên. Cùng gãy nện xuống, Mạnh Thiên Chính vô cùng thô bạo xoay chuyển binh khí do chính tay mình phá hủy, quất lên trên người của cường giả đế tộc. Đối phương không hề tránh né. Huyết dịch lan tỏa, thân thể của cao thủ đế tộc cứ thế bị quất làm hai, mảnh lớn mưa máu tung tóe. Mạnh Thiên Chính đã có một chân bước vào lĩnh vực tiên đạo, đứng ở đỉnh cao nhất nhân đạo, tiến hành một bước đột phá. Thân thể của cường giả đế tộc đứt thành hai đoạn, máu nhuộm tinh không. Thời khắc này thần hồn của hắn đang rung động, nhanh chóng thối lui, hòng tránh được một kiếp nạn. Thân thể đứt thành hai nửa vụt lên như cầu vồng, không chỉ muốn bỏ trốn mà còn muốn hợp lại với nhau. Nhưng mà Mạnh Thiên Chính chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái. Tiên khí ngập tràn giam cầm lấy hư không, hai nửa thân thể kia tuy rằng đã vọt lên, thì nhưng lại tựa như va vào một vách tường vậy. Hai phần thân thể mặc dù đã gắn kết với nhau, thế nhưng lại đánh thẳng vào một tràng vực vô hình rồi bật ngược trở ra, cả người là đầy vết máu, vết thương đầy rẫy. Đế tộc đã bao giờ chật vật như vậy chưa? Trong mắt của hắn có vẻ lạnh lẽo, trong lòng của hắn có ngọn lửa vô tận, uất ức vô cùng. Hắn thét dài đốt cháy tinh khí thần để triển khai tổ thuật mạnh nhất. Cũng trong lúc đó, những Chí Tôn xung quanh chuyển động hòng giải vây. Trong giây lát, có vị Chí Tôn bột trảo chụp lại 9 ngôi sao xếp thẳng hàng. Ánh lửa hừng hực, chúng bị khắc họa trở thành trận đài áp chế nơi đây. Chí Tôn liên thủ đồng thời thảo phạt Mạnh Thiên Chính và cũng muốn niêm phong hắn lại trong trận. Bởi vì bọn họ cảm giác được, vào lúc này Mạnh Thiên Chính hết sức đáng sợ, rất khó đối đầu và càng không thể một đấu một được. Chỉ trong có cách dùng trận pháp để trói lại. Dầm dầm. Những người khác đều dịch chuyển. Trong nháy mắt đó, từng phương hướng đều xuất hiện những tinh cầu khổng lồ. Nó bị một vài bóng hình khổng lồ đẩy tới. Chí Tôn hiện ra pháp tướng, đứng cao cùng với thiên địa và chọc thẳng nơi trời sao trong vũ trụ, lôi kéo tới vô số sao lớn lao tới phủ kín nơi đây. Đây là thần uy của Chí Tôn, bọn họ nắm pháp ấn đẩy ra Nhật Nguyệt Ngân Hà, trấn áp nơi đây. Cảnh tượng khủng khiếp, liền miên, thiên thể to lớn rầm rầm lao tới, tất cả đều khắc lên những hoa văn trận pháp, tạo thành chư thiên tinh đấu đại trận phủ kín nơi này. Nhưng mà chuyện này cũng chẳng thể thay đổi được gì cả. Ánh mắt của Mạnh Thiên Chính trở nên sắc bén như cầu vồng, không có công kích ngay tên tù sĩ đế tộc, mà bóng người tức khắc biến mất tại chỗ. Vị Chí Tôn vừa chụp chín ngôi sao kia đã bị Mạnh Thiên Chính bắn trúng một chưởng, liền nổ tung ngay trong hư không, trở thành mưa máu tán loạn khắp nơi. Mạnh Thiên Chính quá nhanh, bóng người vừa di chuyển thì thời gian tựa như biến thiên, không gian đều thay đổi. Hắn ứng phó toàn lực, một thân pháp lực cô đọng và một kích liền giải quyết một người, đã tạo nên tính uy hiếp không thể nào tưởng tượng nổi. Quả nhiên, những người khác kiêng kỵ, thân hình đều trở nên cứng ngắc. Mạnh Thiên Chính hóa thành một tia chớp lao tới, tên Chí Tôn bằng địch ý đậm đặc nhất, chủ động động thủ với hắn. Lúc này người kia tay cầm một thanh cốt kiếm quay hướng Mạnh Thiên Chính, anh kiếm hừng hực tới mấy trăm ngàn dặm, sắc bén tuyệt thế, khủng khiếp vô tận. Khi hắn nhìn thấy Mạnh Thiên Chính muốn khai đao với mình, thì liền vung mạnh cốt kiếm về phía trước. Anh kiếm dài không biết bao nhiêu vạn dặm cắt đôi vũ trụ. Vùng vũ trụ tối tăm nơi đây đều bị chói sáng rực rỡ. Trời cao tan vỡ, Mạnh Thiên Chính tay cầm cung lớn quét tới, chấn nổ cốt kiếm. Nó hóa thành chùm mưa ánh sáng, tỏa ra hư không rồi bốc cháy. Vị Chí Tôn này thét lớn, hắn không nghĩ tới rằng chỉ mới đòn đầu tiên mà binh khí đã bị hủy diệt, đồng thời cánh tay tê dại, đau đớn vô cùng. Ở ngay trung tâm vụ nổ đan dệt phủ văn bản nguyên nhất, hòng luyện hóa cho bằng được hắn. Vị Chí Tôn dị vực này thét lớn, toàn thân toàn là ký hiệu triển khai tổ thuật chống trả lại Mạnh Thiên Chính. Đáng tiếc toàn bộ ánh sáng đều bị áp chế quay ngược trở lại thể nội của hắn. Toàn bộ tổ thuật ấy đang tỏa ra ngay trong thân thể của hắn. Dâm, hắn nổ tung ngay đương trường. Máu đỏ tươi trói, ánh sáng xinh đẹp cuồn cuộn nơi đây. Trong hư không chợt có một bàn tay từ từ quay trở lại. Một đòn vừa nãy của Mạnh Thiên Chính là do bàn tay này toàn lực áp chế mà thành. Trong chốc lát như thế, lại còn liên tiếp Chí Tôn bị đánh giết, và lại còn cường thế là vậy, như bẻ gãy cành khô, khiến cho những cường giả khác sinh ra luồng khí lạnh trong lòng. Cường giả đế tộc phát điên, bên ngoài cơ thể là ngọn lửa nóng hừng hực, trong tay lại là thanh binh khí đen sì, trường bầu lạnh lẽo, mang theo giả tắc, âm âm rốt cuộc. Thì hắn cũng đã xuyên thủng được giam cầm rồi vọt thẳng ra ngoài. Nhưng chờ đợi hắn chính là vẻ mặt đầy lạnh lùng của Mạnh Thiên Chính sau khi giết chết hai vị Chí Tôn đã quay trở lại. Giết hắn, đồng thời động thủ đi. Chí Tôn đế tộc cảm thấy nhục nhã, xung quanh còn có một vài Chí Tôn khác. Sau khi nghe hắn nói thế thì muốn đồng loạt xuất chiêu. Nên biết rằng, lúc ban đầu chính hắn từng đồng ý quyết đấu công bằng với Chí Tôn của Cửu Thiên, bởi vì hắn biết chắc chắn có thể đại thắng. Làm như vậy không chỉ thể hiện ra sự mạnh mẽ của bọn họ, mà còn để sỉ nhục đế quan, mang theo tâm ý khinh bỉ. Nhưng về sau, khi giao thủ với Mạnh Thiên Chính, thì hắn đã phải chịu thiệt và còn dẫn tới người bày trận, vây nhốt đối phương. Mà hiện tại, hắn lại muốn liên thủ với những Chí Tôn khác đối kháng với Mạnh Thiên Chính đang ngập tràn sát khí này. Chuyển biến giữa trước và sau quá lớn, vì vậy Chí Tôn đế tộc mới cảm thấy quá nhục nhã. Hắn đang sợ chiến, không dám đối mặt với sinh tử cùng Mạnh Thiên Chính và cần người khác tới giúp đỡ. Một bàn tay bỏ xuống trấn áp về phía trước, đó chính là bàn tay của Mạnh Thiên Chính. Nó mang theo màu vàng nhạt với khí lành cuồn cuộn, hào quang khiếp người. Chư thiên tinh đấu xung quanh run rẩy và cũng chẳng biết có bao nhiêu ngôi đại tinh dưới sự chấn động đầy kịch liệt ấy lại nổ tung ra. Từng ngôi sao trở thành bột mịn, tiêu đốt trong vũ trụ sao trời và hóa thành ánh nhiệt. Cảnh tượng này khá là khủng bố. Khi bàn tay lớn ấy hạ xuống chụp vào cường giả đế tộc, thì đại tinh xung quanh đều đã nát tan, thật sự khiến người khác phải sợ hãi. Đế tộc chống cự, vận dụng thủ thuật mạnh nhất, triển khai ao nghiệm vô thượng, thế nhưng không tài nào ngăn được. Bàn tay lớn ấy không gì không xuyên thủng, đâm xuyên màn ánh sáng đang tỏa ra kia, đập tan tức được gọi là tổ thuật. Bàn tay của Mạnh Thiên Chính mang theo tiên quang nhàn nhạt nắm chặt lấy hắn. Cường giả đế tộc thét dài, hắn dùng mọi sức lực để thoát khỏi cú nắm này. Hắn biết mình đã tiêu đời, tu vi của Mạnh Thiên Chính quá cao, một chân đã bước vào lĩnh vực điên đạo, đã vô địch tuyệt thế trong lĩnh vực nhân đạo. Ở cảnh giới này, tu sĩ chỉ kém nửa bước nữa là có thể tiến cấp lĩnh vực chân tiên, thì có thể vỗ ngực xưng rằng mình là nhân vật nhân đạo thủ lĩnh, không thể địch được. Mà Mạnh Thiên Chính lại là một chân đã bước vào được rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Mạnh Thiên Chính vẫn còn phải lột xác mang theo sức mạnh chân tiên. Vì vậy dù cho đế tộc có mạnh mẽ, thì trước mặt của Mạnh Thiên Chính vẫn chẳng tính là gì, không thể chống trả được gì. Răng rắc. Thời khắc này, Mạnh Thiên Chính rất quyết đoán và cũng rất vô tình. Sau khi nhấc bổng hắn lên, thì tay còn lại vung tới vặn gãy cổ. Đồng thời, một ngón tay đâm xuyên mi tâm của hắn, máu tươi ròng ròng. Tất cả mọi người đều chấn động, há hốc miệng, dù gì cũng là một đế tộc mà lại bị người ta vặn gãy cổ như thế. Nếu chuyển đi thì ai dám tin tưởng kia chứ? Loại quyết đấu này, loại phương thức tử vong này chỉ có thể nói thực lực của hai bên chênh lệch cực kỳ lớn, dù cho đế tộc cũng sẽ rơi vào kết quả như thế. Mạnh Thiên Chính cầm nhẹ rồi xuất thủ về những người xung quanh. Lúc này thần quang ngút trời, khí tức đại đạo quét tán, tạo thành những uy hiếp to lớn cho những người ấy. Con người không tránh kịp nên ói ra ngụm máu tươi, tiếp đó là bị Mạnh Thiên Chính đánh giết, máu nhuộm cả tinh không. Mạnh Thiên Chính thét dài, đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi đó có chí tôn của đế quang đang chiến đấu với dị vực. Hiện giờ không còn lại mấy người nữa, hầu như đều bị dị vực săn bắn và sát hại. Khí tức cường giả tuyệt đại bùng nổ, Mạnh Thiên Chính giống lớn, nạp mạng đi. Hắn xuyên qua tinh không giết thẳng tới đó, một quyền điện ra bao phủ lấy thân thể của một sinh linh. Thần quang đè ép cả vùng tinh vực này, quyền lực kinh thế. Sinh linh ấy bị chấn cho ngay bay ngược ra đằng sau, đồng thời ho đầy máu tươi. Tiếp đó cả người rạn nứt, không phải giữ vững được hình thể của mình. Cũng trong lúc đó, cơn sóng của bất diệt kinh lan tràn, khiến người kia chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám mưa máu. Giết, đồng thời động thủ giải quyết hắn. Xa xa có người thét lớn, muốn chí tôn của dị vực, đồng thời động thủ. Mạnh Thiên Chính giờ cao cùng lớn đã bị bẻ gãy, rồi dùng tay vuốt nhẹ đầy tiếc nuối cũng như đau đớn, cuối cùng chợt ngẩng cao đầu. Hắn dùng hết khí lực để trường cung tạm thời gắn kết với nhau. Tiếp đó là những mũi tên được tạo từ pháp tắc bắn giết từng bóng người đang đau tới trong hư không. Thần quang ngút trời xé rách cả vũ trụ. Trong giây lát đó, mũi tên xuyên qua một vị trí tôn khiến cho hắn đẫm máu đương trường và nổ tung cùng với mũi tên thần, hình thần đều diệt. Mũi tên thần lao vút giữa trời. Mạnh Thiên Chính không ngừng bở cung, dùng mũi tên được xây dựng từ pháp tắc đại đạo bắn về các nơi, trợ giúp cho mấy vị chí tôn của đế quan thoát vây, giúp bọn họ diệt địch. Huyệt quang bắn lên rất cao, liên tiếp là những chí tôn trúng tên. Trước sau có tới 3-4 sinh linh đều bị xé rách hình thể và hóa thành xương máu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.